Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234, chương 2263. Địa ngục không cửa nhất định phải xông. Ước chừng sau nửa canh giờ, bàng triều đám người đi tới Tạo Hóa Tiên Cung bên ngoài. Đem Tạo Hóa Tiên Cung vây chặt như nêm cối, một bộ phải quy mô lớn phá quan tư thế. Phát hiện bàng triều đám người đến, thiên linh lung các loại, chờ, người lập tức quan bế trận pháp, đem bàng triều bọn người ngăn tại hộ tông đại trận bên ngoài. A, Tạo Hóa Tiên Cung cái này hộ tông đại trận, lại là một cái cao cấp thánh trận, nghĩ không ra tại Mạc Thanh Vân bên người, lại có một vị cao cấp thánh trận sư, chúng ta ngược lại là xem thường hắn. Có một cái cao cấp thánh trận ngăn cản, chúng ta muốn đối phó Tạo Hóa Tiên Cung, ngược lại là trở nên có chút phiền phức. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể một mực núp ở trong tông môn. Chúng ta canh giữ ở bên ngoài vây chết bọn hắn. Cao cấp thánh trận mặc dù uy lực cường đại, nhưng một mực mở ra lấy, tài nguyên tiêu hao cũng là to lớn. Chúng ta vây khốn bọn họ 3 năm cái. Không tin bọn hắn có thể chống đỡ được. Nhìn qua Tạo Hóa Tiên Cung bên ngoài trận pháp, bàng tiêu đám người thần sắc căng cứng, trên mặt đều là hiện ra ngượng nghịu. Lúc này tình huống này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, là bọn hắn không hề nghĩ tới qua. Hừ, muốn làm rùa đen rút đầu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn xem cửu nhân gần ngay trước mắt, muốn bàng triều giữ vững bình tĩnh, hiển nhiên là không thể nào. Quét mắt một chút Tạo Hóa Tiên Cung, bàng triều sắc mặt tựu đen chìm, phẫn nộ quát, đại gia thay phiên động thủ cho ta. Oanh kích Tạo Hóa Tiên Cung hộ tông đại trận, tăng tốc bọn hắn tài nguyên tiêu hao. Nghe được bàng triều phân phó, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, cảm thấy biện pháp này rất không tệ. Đón lấy, mấy đại thế lực môn nhân liền thay phiên oanh kích Tạo Hóa Tiên Cung hộ tông đại trận. Tuy nói muốn vây khốn Tạo Hóa Tiên Cung người, nhưng chúng ta cũng muốn mau chóng nghĩ biện pháp, tốt nhất tại Mạc Thanh Vân trở về trước công phá nó. Không sai, nếu như chờ Mạc Thanh Vân trở về, bọn hắn song phương một hiệp, thu thập tựu phí sức. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Lấy trước mắt tình huống này, cho dù Mạc Thanh Vân bọn người trở về, bọn hắn cũng không dám mở ra trận pháp. Nói như vậy, giống như Mạc Thanh Vân dám trở lại, chẳng phải là bọn người tự chui đầu vào lưới. Bàng triều bọn người càng nghĩ càng kích động, càng bội phục mình đầu óc, phảng phất ăn chắc Mạc Thanh Vân đồng dạng. Đi theo, bàng triều bọn người liền mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhìn xem môn nhân không ngừng oanh kích trận pháp, Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, chủ mẫu, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, đối phó những người này cũng không có độ khó. Nhìn qua phía ngoài bàng triều bọn người, Thôn Thiên Giao Hoàng liếm môi một cái, trong mắt dần hiện ra một tia lệ mang, nói, nếu không, để cho ta mang thất thủ thanh giao bọn hắn giết ra ngoài. Trực tiếp mấy cái ma môn cho đạp bằng. Tại Thôn Thiên Giao Hoàng trong mắt, dùng bàng triều bọn người ngụy thánh cảnh giới, đối phó thực sự quá dễ dàng. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng, thiên linh lung đôi mi thanh tú nhăn lại, trên mặt hiện ra một chút lo lắng, nói, lấy thực lực của chúng ta đối phó bàng triều bọn người, tự nhiên là không có cái gì độ khó. Nhưng bọn hắn là đồ ma thần cung phụ thuộc môn phái. Nếu chúng ta đem bọn hắn cho diệt sạch, liền không tốt hướng đồ ma thần cung bàn giao. Vẫn là chờ Thanh Vân trở lại hắng nói đi. Nghe được thiên linh lung lời như thế, Thôn Thiên Giao Hoàng bọn người nhao nhao gật đầu. Cảm thấy thiên linh lung cân nhắc có đạo lý. Thất thủ thanh giao, ngươi tới canh chừng trông coi thế cục. Những người khác tản đi đi. Đối mọi người bàn giao một phen, thiên linh lung liền trực tiếp trở về phòng, không để ý tới bàng triều bọn người. Dù sao dùng bàng triều đám người thực lực, muốn bài trừ hộ tông đại trận, đó là không có khả năng sự tình. Đơn giản là một mực kích phát hộ phủ đại trận, hồi sẽ tiêu hao một chút dược tinh thôi. Đôi này tạo hóa tiên cung tới nói, cũng có tính không vấn đề gì. Sau đó, tại song phương giằng co dưới, thời gian chậm chậm trôi qua. Nửa ngày sau, bàng triều đám người hành vi truyền đến đồ ma thần cung bên trong, tiến vào tần đồ ma trong tai, biết được bàng triều đám người cử động. Tần đồ ma khóe miệng hiện ra cười nhạt, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nói, không biết tiểu gia hỏa này đối mặt tình huống như vậy, hắn sẽ làm ra như thế nào phản kích. Tại tần đồ ma trong lòng tự nói lúc, tần đức lại là một mặt ngưng trọng biểu lộ, đối tần đồ ma hỏi ý kiến hỏi, công chủ, mấy đại tông môn liên hợp thực lực, chỉ sợ không phải tạo hóa tiên cung có thể chống đỡ. Muốn hay không Mã Thượng phái người đi ngăn lại, nghe được tần đức hỏi thăm. Tần đồ ma đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo cười to lắc đầu, nói, tần đức trưởng lão, người thật không thể giải thích tiểu tử kia, bằng tứ đại ma môn chút thực lực ấy, ở trước mặt hắn còn chưa đủ xem. Tần đức biểu lộ chấn động, đối tần đồ ma cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần, chỉ là tại tần đức trong mắt, vẫn như cũ xen lẫn một chút chất vấn, cũng không hoàn toàn tin tần đồ ma. Nói đến, ta ngược lại thật ra có chút bận tâm, bàng triều bọn người hội sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Nghe được tần đức, tần đồ ma khẽ trao mày, thay bàng triều bọn người sinh ra một chút lo lắng. Bất quá, tần đồ ma tự nói một câu, hắn cũng không có đi để ý tới, không nguyện ý tham gia việc này ở trong. Cùng tần đồ ma trò chuyện một hồi, tần đức liền rời đi. Theo tần đồ ma nơi ở rời đi, tần đức lập tức tìm tới một thanh niên, vội vàng nói, tần giác, người lập tức đi một chuyến tạo hóa tiên cung. Nếu là tạo hóa tiên cung gặp nguy cơ, người xuất thủ giải cứu thoáng cái bọn hắn. Vâng, tần đức tộc thúc. Nghe được tần đức bàn giao, tần giác lập tức gật đầu lên tiếng, mang theo một số người rời đi. Cái này Mạc Thanh Vân mệnh thật tốt. Đầu tiên là thu được cung chủ tán thành, lại để cho tần đức tộc thúc coi trọng như thế. Tiến về tạo hóa tiên cung trên đường, tần giác đầu tiên là nói ra một câu hâm mộ ngữ điệu, tiếp theo lại lộ ra khinh thường biểu lộ, nói, bất quá, cho dù Mạc Thanh Vân lại thế nào bị nhìn xem, chung quy là đồ ma thần cung một con chó thôi. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, tần giác tâm tình đã tốt lắm rồi. Không chỉ có như thế, tần giác trong lòng còn đang suy nghĩ, đến lúc đó muốn hay không nhục nhã Mạc Thanh Vân thoáng cái, cho hắn tới một cái ra oai phủ đầu. Tại tần giác chạy tới tạo hóa tiên cung lúc, Mạc Thanh Vân đi tới đồ ma sơn mạch bên trong. Không biết, bàng triều có hay không đến tạo hóa tiên cung trả thù. Hy vọng hắn không muốn tự tìm đường chết. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng. Hắn tựu tăng nhanh tiến lên bước chân, nhanh chóng hướng tạo hóa tiên cung bay đi. Mạc Thanh Vân cũng không lo lắng. Tại bàng triều đám người trả thù dưới, tạo hóa tiên cung gặp được nguy hiểm gì, hắn biết rõ, dùng thiên linh lung đám người thực lực, đối phó bàng triều bọn người quá đơn giản. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn đi tới tạo hóa tiên cung phụ cận. Xem ra, bàng triều là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa nhất định phải xông. Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa tiên cung phụ cận, hắn liền thấy bàng triều bọn người, sắc mặt thời gian dần trôi qua lãnh trầm xuống tới. Hắn có thể cho tần đồ ma mặt mũi, không chủ động đối phó tứ đại ma môn, nhưng không có nghĩa là đối phương có thể khiêu khích hắn. Thấy được bàng triều đợi người tới phạm, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, đảo mắt đi tới bọn hắn trên không. Mạc Thanh Vân đến,